Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, công chúa Trấn Quốc. 2. Mà Trình Cẩm Tú bởi vì đối với Ngốc Thái Tử không rời không bỏ. Hai người trải qua rất nhiều. Ngốc Thái Tử cuối cùng tiếp nhận Trình Cẩm Tú. Đem coi như chân bảo. Tiện sát người bên cạnh. Cái này Ngốc Thái Tử dĩ nhiên chính là nhân vật nam chính. Ngụy nữ chủ Trình Cẩm Vân nhưng bởi vì Trình gia đứng sai đội phải chịu liên lụy. Cặn bã nam ngay lập tức cùng Trình gia phủi sạch quan hệ. Trình Cẩm Tú thân là nữ chủ. Hiền lành bệnh phát tác. Cho Ngốc Thái Tử cầu tha thứ. Trình gia mới không có bị chém đầu cả nhà. Nhưng là bị giáng chức vì thứ dân. Từ nay Trình gia suy vi. Trình gia đem sai lầm đẩy tới trên người Trình Cẩm Vân. Cảm thấy cũng là bởi vì nàng ban đầu không gả cho Ngốc Thái Tử. Hiện tại Trình gia mới rơi vào cái kết quả này. Trình Cẩm Vân bị Trình gia khắt khe. Khe khắt, đáy lòng ghen tị căm ghét Trình Cẩm Tú. Cố chấp cảm thấy là Trình Cẩm Tú cướp đi đồ đạc của nàng. Có thể nàng không có cách nào nàng liền nhiệt độ ăn no cũng thành vấn đề. Cuối cùng Trình Cẩm Vân phát hiện mình có con. Trong tiệt lộ đến cửa đi tìm cặn bã nam. Lại bị cặn bã nam mới vui mừng kể cả bào thai trong bụng đánh chết tươi. Cuối cùng vẫn là Trình Cẩm Tú cho nàng thu thi. Sau Trình Cẩm Vân liền ôm hận sống lại. Trọng sinh tại nàng để cho Trình Cẩm Tú thay gả trước. Nàng không có chút nào tỉnh ngộ. Ngược lại cảm thấy là bởi vì Trình Cẩm Tú nàng mới có thể rơi vào cái kết quả này. Cuối cùng còn giả mù sa mưa cho chính mình nhặt xác. Lần này nàng không có để cho Trình Cẩm Tú thay gả. Mà là mình gả cho Ngốc Thái Tử. Từng bước một trả thù cặn bã nam. Hành hạ Trình Cẩm Tú. Cuối cùng còn làm rơi Ngốc Thái Tử. Ôm lấy trong tả hai tử nắm giữ triều chính. Cuối cùng dứt khoát chính mình lên ngôi. Trở thành một đời nữ hoàng. Cái này nội dung cốt truyện xoay ngược lại đến Linh Lợi Chuồn. Bỏ qua một bên trọng lúc còn sống nội dung cốt truyện. Hiển nhiên chính là một bộ nữ hoàng chuyên tâm kịch. Nữ nhân tàn nhẫn nổi lên. Toàn thế giới cũng phải run rẩy. Nguyên chủ kêu thẩm sứ. Cái thế giới này võ thương vương triều thống trị thiên hạ. Thần thiên từ là võ thương vương triều khai triều hoàng đế nhất tay thành lập. Đặc biệt thu dụng thiên hạ kỳ năng dị sĩ. Vì hoàng thất sử dụng. Có thể nói võ thương vương triều có thể mấy trăm năm không ngã. Thần thiên từ không thể bỏ qua công lao. Mà thần thiên từ trong. Có một loại người đặc biệt bị tôn kính. Coi như là từ chủ đều không được lạnh nhạt. Đó chính là người tiên tri. Nguyên chủ chính là người tiên tri. Nàng là thần thiên từ trong tuổi nhỏ nhất. Địa vị nhưng là nhất cao quý. Nhưng mà nguyên chủ sinh hoạt cũng không thoải mái. Bất kể là thi từ ca phú vẫn là thiên văn địa lý. Nàng đều cần học tập. Không biết vì sao. Nguyên chủ cái gì cũng biết. Duy chỉ có không biết võ công. Nàng giống như bị nuôi dưỡng chim hoàng yến. Dễ hư yếu ớt. Chỉ có thể đứng xa nhìn không thể khinh nhờn. Không chỉ là nàng. Mỗi một mặc cho người tiên tri. Tất cả là như thế. Tất cả mọi thứ sẽ. Duy chỉ có không biết võ. Yêu cầu không số người tới bảo vệ. Ngược lại không phải là nói hoàng đế kiêng kỵ. Không cho người tiên tri học võ. Mà là thân thể bọn họ không thể tập võ. Người tiên tri khuy chính là trời máy. Đổi chính là trời mạng. Dùng mạng tiên đoán. Làm sao có thể không yếu ớt. Những hoàng đế này vì cảm niệm người tiên tri vì võ thương vương triều làm ra cống hiến. Nữ tử phong làm Trấn Quốc công chúa. Nam tử đều vì Trấn Quốc vương. Thân phận tại hoàng đế nhất nhóm người xuống trên vạn người. Nhưng cũng không có thực quyền. Nguyên chủ cùng Ngốc Thái Tử quan hệ không tệ. Nguyên chủ mềm lòng. Trong cung gặp có người khi dễ Ngốc Thái Tử. Thường xuyên giúp hắn nói chuyện. Dần dần Ngốc Thái Tử liền cùng nguyên chủ khá là thân thiết. Thường xuyên trốn thần thiên từ trong. Nguyên chủ cũng không đuổi hắn. Hai người có lúc ngồi xuống chính là một buổi chiều. Nguyên chủ học tập. Ngốc Thái Tử liền ở một bên ngẩn người. Trình Cẩm Vân nhìn ra Ngốc Thái Tử dường như thích nguyên chủ. Kế hoạch của nàng là trở thành võ thương vương triều người cao quý nhất. Không cho phép xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Cho nên mấy phen thiết kế nguyên chủ. Đưa đến nguyên chủ thân thể càng ngày càng suy yếu. Mâu thuẫn điểm bùng nổ tại Nguyên Chủ tiên đoán đến Trình Cẩm Vân trúng mục tiêu mang sát. Sẽ cho Võ Thương Vương triều mang đến hủy diệt tai ương. Trình Cẩm Vân biết chuyện này. Thừa dịp Nguyên Chủ còn không có nói cho những người khác thời điểm. Muốn tìm nàng ém miệng. Hai người tranh chấp gian. Trình Cẩm Vân thất thủ giết Nguyên Chủ. Trình Cẩm Vân khi đó khả năng không muốn giết Nguyên Chủ. Có thể sau đó nàng vẫn là nhẫn tâm đem Nguyên Chủ thi thể xử lý xong. Bắt trước Nguyên Chủ bút tích lưu lại một phong thơ. Giả bộ Nguyên Chủ tự mình rời đi Thần Thiên Từ. Nguyên Chủ từ đấy mất tích. Thần Thiên Từ tìm lật trời. Cũng không tìm được người. Từ nay về sau ai cũng không có gặp lại sau qua nàng. Thời gian bây giờ tuyến chắc là Nguyên Chủ theo Hoàng đế xuất hành. Đi Quy Ninh tự vì nước cầu phúc. Ai biết trên đường trở về gặp thích khách. Lúc này Trình Cẩm Vân mới vừa trọng sinh. Cầu phúc sau chính là nàng và Ngốc Thái Tử ngày cưới. Tại sự kiện lần này trong, Trình Cẩm Vân sẽ cứu Ngốc Thái Tử một lần. Vì sau đó Ngốc Thái Tử tiếp nhận nàng làm cơ sở. Mà Nguyên Chủ tự hồ là những thứ này thích khách mục tiêu chủ yếu. Mặc dù cuối cùng không có việc gì, lại chịu không nhỏ kinh sợ. Sau khi trở về một mực đang mang bệnh, về phần thích khách nói cái gì cản đường. Minh Thù thật không có theo trong nội dung cốt truyện lay ra dấu vết. Đủ loại không thể miêu tả hình ảnh theo Minh Thù trong đầu thoáng qua. Ân ân a a âm thanh làm cho người mặt đỏ tới mang tai. Minh Thù nhức đầu xoay người. Có thể những hình ảnh kia vẫn còn đang. Nàng ngay từ đầu còn cho là mình nằm mơ. Có thể nhìn một cái có cái gì không đúng. Cái này con mẹ nó tùy ý chuyển đổi hình ảnh. Căn bản cũng không phải là nằm mơ. Hài hòa số hiệu ngươi hệ thống hỏng mất. Minh Thù mãnh bật ngồi dậy tới. Phanh, một tiếng đụng vào thành xe trên. Đầu một trận choáng váng. Có thể những thứ kia không thể miêu tả hình ảnh vẫn còn đang tuần hoàn phát ra. Khóe miệng nàng co quắp một trận. Ngươi dừng lại cho ta. Hài hòa số hiệu dường như nhấn tạm ngừng kiện. Hình ảnh cố định hình ảnh ở trong đầu Minh Thù. Minh Thù ôm đầu, cắn răng nghiến lợi cười gằn. Sáng sớm ngươi nổi điên làm gì, gặp qua cho ký chủ thả tiểu yêu tinh trên giường đánh nhau hệ. Thống sao hài hòa số hiệu. Thần đạp ngựa hài hòa số hiệu. Làm sao không đem nó hài hòa rơi. Hài hòa số hiệu giải thích. Kêu ngươi thức dậy, gọi ta thức dậy. Các ngươi rên rỉ phục vụ thật đúng là đặc biệt. Nụ cười trên mặt Minh Thù càng ngày càng dữ tợn. Chậm là cái loại này không cầu phát triển người sao. Con mẹ nó có bản lãnh đừng đánh cây số A. Đánh cây số chính là đùa bỡn lưu manh. Lần sau ta thử xem có thể hay không loại trừ. Hài hòa số hiệu rất chân thành tiếp nhận Minh Thù khiếu nại. Minh Thù nhất thời không nóng nảy. Nàng và một cái không đi đường thường hệ thống so đo cái gì. Đáy lòng tự mình an ủi một phen. Loại này sẽ giật dây người kéo cừu hận. Lại cho thả tiểu yêu tinh đánh nhau hệ thống thật sự là đánh cây đuốc cũng không tìm tới. Nếu như nó có thể thay đổi xong ăn. Vậy thì càng tốt hơn. Ký chủ cố gắng kiếm cừu hận giá trị. Hệ thống cửa hàng có mỗi cái vị diện quà vặt. Tùy ý gọi. Quản ăn no. Hài hòa số hiệu không có chút nào không khỏe bắt đầu làm quảng cáo. Quà vặt. Tùy ý gọi. Quản ăn no. Minh Thù nhất thời tinh thần tỉnh táo. 1 triệu cừu hận giá trị. Dường như cũng không phải là như thế cao không thể chạm. Làm việc, mới vừa tinh thần phấn chấn Minh Thù. 1 giây kế tiếp liền héo đi xuống. Có thể hay không trước tiêu hao một chút quả vặt. Bên ngoài có ăn, nếu không cho là nó đại phí khổ tâm đánh thức nàng làm gì. Bên ngoài có ăn Minh Thù nháy xuống mắt, đưa tay đẩy ra nửa che cửa xe. Xe ngựa ngừng ở một bãi cỏ trên. Mà lúc này bên ngoài xe ngựa toàn bộ con mẹ nó là chó sói. Kéo xe ngựa đã không thấy. Tối hôm qua cái đó còn thở thích khách. Đang bị mấy con chó sói phân chia đồ ăn. Tình cảnh cực kỳ máu tanh. Dù cho Minh Thù lúc này đói bụng đến nghĩ gặm chính mình. Có thể nàng đối với ăn thịt người đồ chơi cũng không nhấc lên được một chút hứng thú. Nàng thực sự không ăn thịt người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.